Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, 354 nửa đêm kêu sợ hãi. Phương Vũ Hân chưa nói bên trong rốt cuộc có cái gì. Bạch Diệp nghi hoặc một chút, cũng không hỏi, hắn tin tưởng Phương Vũ Hân sẽ không hại chính mình. Hơn nữa nếu là thí luyện nơi, tự nhiên là làm người thí luyện địa phương. Vì thế hắn không chút do dự liền hướng tới trên cửa phù văn đánh ra chân khí. Theo phù văn sáng lên, hắn liền phát hiện trước mắt hiện lên một đạo bạch quang. Sau đó là một trận trời đất quay cuồng. Ngay sau đó, trước mắt bạch quang biến mất. Bạch Diệp phát hiện, hắn đi tới một cái tràn ngập sương mù phòng. Sương mù trình màu trắng, thập phần nồng đậm, không chỉ có cái gì đều nhìn không thấy, thậm chí liền linh thức đều có thể cách trở. Hắn theo bản năng cảnh giác lên, sau đó, bỗng nhiên nhận thấy được một đạo sát khí. Phương Vũ Hân tận mắt nhìn thấy Bạch Diệp tiến vào thí luyện nơi. Sau đó, nàng tự mình đi tìm Bạch Khiêm Khiêm, hỏi hắn, Khiêm Khiêm. Ta đi ra ngoài, ngươi là lưu lại nơi này, vẫn là cùng ta cùng nhau. Bạch Khiêm Khiêm nghi hoặc mà chiều nàng phía sau xem. Gì, ba ba đâu, mama, ba ba đi đâu vậy? Phương Vũ Hân duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Hắn đi thử luyện, ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Bạch Khiêm Khiêm do dự một chút, liền gật gật đầu. Hắn tuy rằng thích Thanh Mộc Linh Phủ, chính là cùng Thanh Mộc Linh Phủ so sánh với, hắn càng thích đãi ở mama bên người. Đến nỗi Bạch Diệp, dù sao Xuân Ba Ba cũng sẽ không có nguy hiểm, hắn mới không lo lắng đâu. Hai người từ Thanh Mộc Linh Phủ chung đi ra ngoài, trở lại trong xe, Bạch Khiêm Khiêm ngồi ở Phương Vũ Hân bên người. Đem cánh tay của nàng ôm vào trong ngực, cười tủm tỉm mà dựa vào nàng ngáp một cái, sau đó liền bắt đầu ngủ gật. Phương Vũ Hân thấy hắn đột nhiên ngủ trong lòng cả kinh, cẩn thận kiểm tra rồi một lần, mới phát hiện hắn thật sự chỉ là ngủ rồi, cũng không phải thân thể xảy ra vấn đề, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngồi ở hàng phía trước Khúc Thiên Hà nhìn một màn này, nhịn không được cười, ngươi cũng thật là, Khiêm Khiêm như vậy đại tiểu hài tử dễ dàng lười, giác tương đối nhiều thực bình thường, có cái gì hảo lo lắng. Phương Vũ Hân nhấp nhấp miệng, có chút thẹn thùng, nàng lại không dưỡng quá hài tử, như thế nào sẽ biết cái này, tuy rằng nghĩ như vậy. Nàng lại thật cẩn thận mà đem Bạch Khiêm Khiêm toàn bộ hộ ở trong ngực, làm hắn ngủ đến càng thoải mái. Bạch Khiêm Khiêm khởi điểm có chút không được tự nhiên, bất quá hắn thân mình vặn vẹo, thay đổi cái thoải mái tư thế sau, liền ngừng nghỉ xuống dưới, ôm Phương Vũ Hân tiếp tục ngủ. Kế tiếp lộ còn xem như thuận lợi, chỉ là bởi vì bọn họ người nhiều, cho nên một đường luôn là sẽ hấp dẫn tới tang thi hoặc là một ít biến dị động vật. Bất quá đều không phải là sở hữu biến dị động vật đều tồn lý trí. Bọn họ liền gặp vài chỉ không có lý trí chó hoang cùng mèo hoang. Này đó biến dị động vật không có lý trí, chỉ biết giống tang thi giống nhau điên cuồng công kích người. Trừ phi giết chết chúng nó. Có tứ đại đứng thành hàng, hơn nữa Phương Vũ Dương xuất lĩnh chiến đấu tổ. Này đó tang thi cùng mất đi lý trí biến dị động vật đối bọn họ căn bản cấu không thành uy hiếp. Chiến đội ra tay thời điểm, những người khác liền ở bên cạnh lược trận. Một khi xuất hiện nguy hiểm liền tự động thế thân đi lên. Cho nên thẳng đến trạng vạng, toàn bộ đội ngũ đều không có người tử vong. Chỉ là bị thương vô pháp tránh cho. Có Phương Vũ Hân cái này cường hãn y sư ở, bị thương bất quá là vấn đề nhỏ, thực dễ dàng là có thể đủ giải quyết. Cho nên tuy rằng phiền toái không ngừng, nhưng là toàn bộ đội ngũ không khí còn tính nhẹ nhàng. Chỉ là không ít người có chút nghi hoặc, Bạch Diệp như thế nào vẫn luôn không xuất hiện. Bất quá tuy rằng có nghi vấn, nhưng thật ra không ai sẽ hoài nghi Phương gia người sẽ đối Bạch Diệp bất lợi. Không nói đến Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp rõ ràng là một đôi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Phương gia người kia đáng sợ thực lực. Bọn họ nếu muốn hại Bạch Diệp căn bản là không cần lén lút xuống tay. Cho nên đại gia càng lo lắng chính là Bạch Diệp cùng kia hai người động thủ sau có phải hay không thân thể ra trạng huống. Chỉ là Bách với Phương gia người đáng sợ thực lực, căn bản không ai dám hỏi. Thẳng đến trạng vạng tiến đến, Bạch Chính Lễ chọn cái trống trải địa phương triệu tập đại gia dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn, chuẩn bị cơm chiều. Bạch Chính Lễ tâm phúc mới lặng lẽ hỏi hắn: đoàn trưởng, thiếu đoàn trưởng như thế nào vẫn luôn không xuất hiện, có thể hay không đã xảy ra chuyện? Bạch Chính Lễ xem hắn vừa thấy, chiều hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thấp giọng nói: hắn sẽ không có việc gì, ngươi cũng đừng lo lắng. Người nọ nhưng thật ra không có gì ý xấu, thấy hắn một chút đều không lo lắng, liền cảm thấy Bạch Chính Lễ hẳn là biết chút cái gì, cũng liền yên tâm, ân tâm ngồi vào một bên, chờ đợi ăn cơm. Ni cơm chiều đồng dạng thực phong phú, chỉ là dưa hấu phiến đổi thành cắt thành khối quả cam, quả táo cùng lê. Ăn cơm thời điểm, Bạch Diệp rốt cuộc xuất hiện. Hắn lúc này đã trúc cơ thành công, chỉ là trúc cơ thời điểm thân thể bài xuất tạp chất ô nhiễm quần áo. Vì thế, đại gia liền thấy, hắn từ trong xe ra tới thời điểm, trên người quần áo đã thay đổi một thân. Đại gia đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó theo bản năng mà quay đầu đi xem Phương Vũ Hân. Trong lòng suy đoán này hai người chi gian có phải hay không phát sinh quá cái gì đến không được sự tình. Chỉ là bọn họ nhớ không lầm nói, trên xe giống như còn có Phương gia những người khác cùng Bạch Khiêm Khiêm. Làm cho nhiều người như vậy mặt phát sinh điểm kia gì thật sự hảo sao? Có phải hay không quá trọng khẩu điểm? Đại gia bị chính mình suy đoán cấp dọa tới rồi. Một đám nháy mắt mặt đỏ lên, ánh mắt đều trở nên lập lòe lên. Bạch Diệp đỉnh những người này ý vị thâm trường ánh mắt, tức khắc cảm thấy áp lực sơn đại, trong lòng ủy khuất đến không được. Hắn cái gì cũng chưa làm tốt không tốt, Phương Vũ Hân cùng Phương gia những người khác càng là buồn bực không thôi. Bạch Diệp thay quần áo quan bọn họ đánh giám a. Vì thế đương ăn cơm thời điểm, Bạch Diệp lại ngồi ở Phương Vũ Hân bên người khi, Phương Vũ Hân trực tiếp chừng hắn một cái, vỗ vỗ bên người ghế, làm Bạch Khiêm Khiêm ngồi. Bạch Diệp theo bản năng chiều mặt khác một bên nhìn lại. Sau đó, đối phía trên Vũ Dương tương đương khó chịu ánh mắt, hắn khóe miệng hơi hơi vừa kéo, lại đi xem Bạch Khiêm Khiêm, duỗi tay vỗ vỗ hắn bả vai, ý bảo hắn, làm ngươi lão tử ngồi. Bạch Khiêm Khiêm không cam lòng yếu thế mà chừng trở về. Mới không, ta muốn dựa gần ba ma ngồi, ngươi tránh ra. Bạch Diệp thiếu chút nữa bị hắn cấp tức chết. Đáng tiếc Phương Vũ Hân, tương lai đại cựu tử, nhạc phụ tương lai nhạc mẫu cộng thêm hắn ba mẹ lúc này đều như hổ rình mồi mà trừng mắt hắn. Rất có hắn dám khi dễ Bạch Khiêm Khiêm khiến cho hắn đẹp ý tứ. Bạch Diệp chỉ phải nghẹn một bụng hỏa hành quân lặng lẽ, ngoan ngoãn lôi kéo ghế ở Bạch Khiêm Khiêm bên người ngồi xuống. Ngồi xuống thời điểm hắn còn bất mãn mà liếc Bạch Khiêm Khiêm: này nhi tử thật không bớt lo. Sau đó, đương hắn thấy Phương Vũ Hân không ngừng cấp Bạch Khiêm Khiêm gắp đồ ăn, lại lý đều không để ý tới hắn sau, tức khắc trong lòng càng bi phẫn, phảng phất đánh nghiêng một chỉnh bài lu dấm như vậy. Toan bên cạnh, Bạch Chính Lễ vô ngữ mà nhìn bãi một chương, oán phụ mặt xuẩn nhi tử. Tâm nói ngươi cùng chính mình nhi tử ghen cái gì, thật là ném ngươi lão tử ta mặt. Đã có thể vào lúc này, bên cạnh Thủy Nhu bỗng nhiên gắp một chiếc đũa Bạch Diệp thích đồ ăn bỏ vào hắn trong chén, còn mỉm cười làm hắn chạy nhanh ăn. Bạch Chính Lễ sừng sốt một chút, sau đó cả người đều không tốt, trong lòng chua mà, bất mãn mà lấy đôi mắt ngắm bên cạnh Thủy Nhu. Nhi tử đều như vậy lớn, ngươi quản hắn ăn không ăn a? Lại không đói chết. Thủy Nhu ngày thường nhìn ôn ôn nhu nhu, phảng phất cái gì tính tình đều không có, lúc này lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ăn chính ngươi. Bạch Chính Lễ yên lặng cúi đầu dùng bữa, cảm thấy hôm nay đầu bếp nấu ăn thời điểm giấm thêm nhiều. Hắn đối diện Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà yên lặng liếc nhau. Tâm nói cuối cùng biết Bạch Diệp tính cách tùy ai. Bất quá, này tính cách nhưng thật ra ngoài ý muốn đến đáng yêu. Mặt khác yên lặng vây xem mọi người tắc theo bản năng đem vùi đầu đến càng thấp. Đôi Bạch Diệp cùng Bạch Chính Lễ có tân nhận thức. Cơm nước xong sau, đại gia cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, mà là tiếp tục lên đường. Bọn họ người nhiều, hơn nữa không sai biệt lắm đều là dị năng giả. Số ít mấy cái người thường hoàn toàn có thể ở trên xe nghỉ ngơi. Căn bản không cần thiết cố ý dừng lại, lãng phí thời gian không nói đến. Mấu chốt là bọn họ toàn bộ đội ngũ người quá nhiều, dừng lại nghỉ ngơi ngược lại dễ dàng đưa tới tang thi. Chỉ là tiếp tục đi rồi vừa mới hơn một giờ, sắc trời đều còn không có hắc, bầu trời bỗng nhiên hạ vũ. Bạch Diệp đám người trải qua quá lần trước tai nạn sau, đối trời mưa liền có bóng ma tâm lý. Vì thế vừa thấy đến trời mưa, Bạch Diệp liền đề nghị tìm một chỗ đục mưa. Vũ thế càng lúc càng lớn, lại là buổi tối, trên đường còn không có đèn, tầm nhìn rất thấp, cùng với dầm mưa tiếp tục đi, chi bằng tìm một chỗ tránh mưa càng thêm an toàn. Chỉ là lúc này đây, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân đều càng thêm cẩn thận. Bọn họ chọn cái tới gần ven đường thôn nhỏ, thôn này đã không có người, không biết là đều đã chết, vẫn là đều rời đi. Toàn bộ thôn đã bị cướp đoạt quá, có thể sử dụng đồ vật tất cả đều bị cầm đi. Bọn họ cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể có cái đục mưa địa phương là được. Này thôn phụ cận địa thế bình thản, không có đồi núi, cho nên mặc dù mưa to cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện đất đá trôi. Vào thôn sau, đội ngũ hơi chút phân tán chút, nhưng là vì an toàn cũng chưa phân tán đến quá gai. Bọn họ chọn khoảng cách rất gần mấy đống dân trạch, sau đó một bộ phận người gác đêm, một bộ phận người ở trong phòng nghỉ ngơi. Ngay từ đầu thực bình tĩnh, sự tình gì cũng chưa phát sinh. Chính là sắp đến nửa đêm thời điểm, U đọc sách www.ukanseu.me bỗng nhiên vang lên một tiếng nữ nhân thét chói tai. A, lão thử, là tang thi chuột. Thật nhiều tang thi chuột a, mau tỉnh lại, trời mưa. Thanh âm rất lớn, nhưng là dị năng giả thính giác nhanh nhạy, cho nên mặc dù này tiếng thét chói tai bị tiếng mưa rơi che giấu một ít, mọi người vẫn là đều nghe thấy được. Vì thế mọi người nháy mắt tỉnh lại đây, sau đó cảnh giác mà nhìn chung quanh, tìm kiếm tang thi chuột dấu vết. Này vừa thấy, bọn họ chính là cả kinh. Trong đêm đen, thế nhưng có rậm rạp vô số điểm đỏ, chợt vừa thấy thập phần quỷ dị. Bởi vì vũ thế đại, hơn nữa không có đèn, cho nên chung quanh có vẻ phá lệ đen nhánh. Những cái đó tang thi chuột một đám đen bóng, cơ hồ hoàn toàn cùng hắc ám hòa hợp nhất thể. Chỉ có cặp kia phát ra u quang màu đỏ đôi mắt dị thường rõ ràng. Cũng may dị năng giả thị lực đều không tồi, cho nên đại gia nhìn kỹ, liền phát hiện chung quanh tất cả đều là rậm rạp tang thi chuột. Có thể nói, bọn họ tất cả đều bị tang thi chuột cấp vây quanh. Càng đáng sợ chính là, này đó tang thi chuột dán mặt đất bò sát, tốc độ phi thường mau. Lão thử hàm răng vốn dĩ liền rất lợi hại, biến thành tang thi sau, cặp kia răng nanh tựa hồ trở nên càng bén nhọn chút. Từ trong miệng đột ra tới, dữ tợn lại đáng sợ. Có người lập tức phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng kêu lên, mọi người đề phòng, băng hệ dị năng giả chạy nhanh dựng thẳng lên tường băng. Ngàn vạn không thể làm chúng nó tới gần, nếu không xe tải sẽ bị chúng nó làm hỏng. Những người khác tự nhiên không ngốc, băng hệ dị năng giả lập tức đứng dậy, dùng dị năng cấu trúc tường băng, bởi vì còn đang mưa. Chung quanh có rất nhiều thủy, cho nên tường băng thực mau liền lập lên, ở nhà ở chung quanh hình thành một vòng phòng ngự. Chính là đại gia còn không có thở vào nhẹ nhõm, liền phát hiện những cái đó tang thi chuột chính bay nhanh mà hướng trên tường băng bò. Lấy này đó tang thi chuột tốc độ, không đến một phút đồng hồ thời gian, chúng nó là có thể đủ lướt qua tường băng. Nghĩ đến này khả năng, đại gia tức khắc sắc mặt trắng nhợt. R1152 hết chương.